Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, đệ 1322 chương thân thế hoài nghi. 30. Sao Dương Tử Mi chừng hắn một cái. Lại lần nữa nghiên cứu thứ này, tưởng không rõ. Vì cái gì nho nhỏ đồ vật sẽ như vậy trọng, chẳng lẽ bên trong cái gì, lại có lẽ, đây là cùng nàng bảo bối tiểu thiết tháp giống nhau, là kiện thần khí. Dương Tử Mây nhìn ngang nhìn dọc, đều nhìn không ra nguyên nhân ở nơi nào, đứng nhìn, thứ này có thể như vậy trầm trọng, đó là bởi vì ở bên trong. Ít nhất trang thượng trăm vạn oan hồn tuyết hồ ra tiếng nói. Cái gì? Dương Tử Mi kinh hãi nhìn hắn. Như thế nào sẽ? Ta chính là một chút đều cảm giác không đến bên trong có oán khí cùng âm sát khí nha. Đó là bởi vì bị này đồ vật cắn nuốt tiêu hóa. Tuyết hồ giải thích nói. Đương nhiên. Này cũng cùng ngươi đạo hạnh còn tương đối thấp có quan hệ. Dương Tử Mi gật gật đầu. Nàng mới tu luyện không có bao lâu, tự nhiên không thể cùng tuyết hồ loại này đã có thượng vạn niên lịch sử yêu tộc so sánh. Bởi vậy, hắn có thể nhìn đến, chính mình cũng chưa chắc có thể nhìn đến. Thứ này có thể cắn nuốt tiêu hóa thượng trăm vạn cô hồn dã quỷ. Bởi vậy cũng liền hình thành loại này kỳ quái hơi thở. Những cái đó trường kỳ ở hoa sen bên hồ hoạt động người. Chúng độc, có thể hay không cùng cái này hơi thở có quan hệ. Tuyết hồ, có biện pháp nào không phong bế này đó hơi thở. Dương Tử Mi lo lắng đem cái này lấy đi. Sẽ làm cho hại đến không ít người. Tương đối lao lực tuyết hồ nói xong. Đem đồ vật nhận lấy, ngồi xếp bằng, bắt đầu kết ấn thi pháp, chỉ thấy đỉnh đầu hắn cuồn cuộn không ngừng mà toát ra bạch khí. Ngón tay bay nhanh ở kia đồ vật thượng du tổ, xem đến Dương Tử Mi hoa cả mắt, nguyên lai từ đồ vật thượng cuồn cuộn không ngừng mà tiết lộ ra tới hắc bạch hơi thở. Dần dần yếu bớt, cuối cùng biến mất, thành công. Dương Tử Mi vui sướng kêu lên, tuyết hồ nhắm mắt, tĩnh dưỡng một chút, đứng dậy, vừa lòng gật gật đầu, so với ta dự kiến chung dễ dàng, xem ra, có người lợi dụng quá này đồ vật, hút đi nó bộ phận lực lượng, này lực lượng có tác dụng gì? Không biết, tuyết hồ lắc đầu nói, phỏng chừng là ở tu luyện nào đó tà ác nội công nguyên khí, tà ác. Dương Tử Mi nghĩ đến Mạnh Thiên Hiểu cùng Vương Trạch Nguyên. Không phải là kia hai cái lão gia hỏa đi. Đúng rồi, Long Trục Thiên Mẫu Thân bị cầm tù ở chỗ này hồ hạ. Sẽ không cũng cùng kia hai nhà hỏa có quan hệ đi. Nàng càng nghĩ càng hoài nghi. Nếu thật sự như vậy, Long gia diệt môn thảm án. Khẳng định cùng bọn họ hai cái thoát ly không được quan hệ. Này hoa sen trong hồ người chết, nói không chừng cũng là bọn họ làm nghiệt. Trong hồ người chết nhiều như vậy, lại không có cái gì oán khí. Thực rõ ràng đều là bị hít vào cái này giống lư hương đồ vật bên trong. A-di, là ai ngươi chấn cửa ải vào bên trong? Dương Tử Mi xoay người dò hỏi Long Mẫu, cái này mấu chốt nhân chứng. Long Mẫu hiện tại chính nghe ra Cát Nguyệt nói Long Trục Thiên hiện tại sự tình. Chính nghe được nhập thần, đầy mặt mẫu tính từ ái quang huy. Vừa nghe đến Dương Tử Mi cái này hỏi chuyện, lập tức toàn thân dùng mình không thôi. Môi run run, toàn thân trình cuộn tròn trạng thái. Hai tay ôm đầu, ngồi xổm ghế đá biên, nhìn đến nàng này phó sợ hãi bộ dáng. Dương Tử Mi tâm nắm mấy nắm, duỗi tay đi đem nàng ôm đi. A-di, sẽ không sợ, về sau đều sẽ không xuất hiện cái loại này bị cầm tù sự tình. Ta cùng Trục Thiên sẽ bảo hộ ngươi. Dương Tử Mi một bên vỗ nàng bả vai, cho nàng hạ ân thần chú, một bên ân ủi nói. Long Mẫu dần dần ở nàng trong lòng ngực yên ổn xuống dưới, dừng lại dùng mình. Dương Tử Mi cũng không dám lại truy vấn đi xuống, đành phải chờ thêm mấy ngày, chậm rãi mang nàng đi ra bóng ma tâm lý lại cẩn thận hướng dẫn nói. Sao sao sao sao ngủ ngon. Hết chương.